Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chẳng có cái gì cả ngươi an nguy trọng yếu. Trương Húc hỏa khí cũng là tòa tới, nắm lấy Triệu Viễn Sơn, nhanh tay nhanh mắt, liền cho Triệu Viễn Sơn 4 cái bạt tai, nói cho ngươi, Kim Đan Lão Tổ thì lại làm sao, ta không sợ, đúng. Bên người có 2 cái kim đan kỳ quỷ tu, còn có thể sợ một kim đan kỳ người tu chân sao? Triệu Viễn Sơn bị Trương Húc đánh cho mắt nổ đom đóm, hoa mắt chóng mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Triệu Viễn Sơn chịu đòn, Lỗ Bình, Trương Đào đều không dám nói chuyện, chỉ lo Trương Húc cũng đánh bọn họ. Trương Húc đem Triệu Viễn Sơn vứt trên mặt đất, kéo ông nội Trương Nguyên Lê cánh tay, rời đi. Trương Nguyên Lê nói rằng, Tiểu Húc, người ngày hôm nay hỏa khí làm sao lớn như vậy? Trương Húc trầm mặc, hắn cũng biết, ngày hôm nay hắn hỏa khí là hơi lớn. Thế nhưng, hắn chỉ cần nhớ tới đến những người này đánh ông nội chủ ý, nhường ông nội đặt hiểm địa, nội tâm hỏa khí liền hướng trên thoán. Nghĩ đến chính mình ngày hôm nay nếu là không có trở về, không biết ông nội trên người sẽ xảy ra chuyện gì. Nội tâm chính là một trận buồn rầu, phi thường nghĩ mà sợ. Trương Húc nói chuyện, ông nội, hai người kia thực lực đều mạnh hơn ngươi. Sau đó nếu như gặp phải chuyện như vậy, ta nếu là không tại người một bên, bọn họ muốn cái gì ngươi liền cho bọn họ cái gì. Linh tiền hũ quý giá, thế nhưng cũng không có ngươi an nguy trọng yếu. Trương Nguyên Lê nở nụ cười, ông nội biết rồi. Trương Nguyên Lê cuối cùng đã rõ ràng rồi Tôn Nhi tại sao hỏa khí lớn như vậy. Hóa ra là lo lắng cho mình an nguy. Trương Nguyên Lê chù trừ một chút. Tiểu Húc, ngươi lần này đi Giang Nam. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Ta lần này đi tới Giang Nam Bành gia, giết Bành Lương Minh. Trương Nguyên Lê bừng tỉnh. Quả nhiên, Tôn Nhi là đi báo thù. Lập tức, nội tâm dâng lên một tia vui mừng. Bạn già, Minh An, Tiểu Húc thế các ngươi báo thù, các ngươi có thể an tâm. Trương Nguyên Lê cảm thấy cả người đều ung dung lên, trên mặt treo lên nụ cười vui mừng. Trương Húc vừa nhìn, liền biết ông nội tâm tình vô cùng tốt. Trương Húc cho ông nội nói về ở Kim Lăng chuyện đã xảy ra, còn nhắc tới con kia mở ra linh trí con chuột, cũng không có nói ở Phu Tử Miếu kích phát hạo nhiên chính khí sự tình. Đúng là đem ở Phu Tử Miếu mỹ thực phố ăn đồ vật tinh tế nói một lần. Về đến nhà, xem thời gian không còn sớm, Trương Húc quyết định bắt đầu làm cơm. Thịt cá còn lại không hơn nhiều, tôm thịt đúng là cũng không có thiếu. Suy nghĩ một chút, Trương Húc quyết định làm cá rán, hấp cá, tô kiểu bạo cá, mỡ bò tôm thịt, hành gừng xào tôm thịt, gia dịch tôm thịt. Cá rán truyền lưu rộng khắp, cách làm đông đảo, chủ yếu nhất chính là 2 điểm. Một điểm là muốn thử thách đao công, muốn dùng đao công làm ra sóc hình dạng. Một là muốn xem có thể hay không xào ra mỹ vị khiếm dịch. Cá rán bình thường là dùng toàn bộ cá, đi đầu, đi cốt làm. Trương Húc liền chuẩn bị dùng tảng lớn thịt cá làm ra cá rán. Cắt khối tiếp theo thịt cá, dùng mạch tuệ hoa cắt thành cần dáng vẻ. Sau đó để vào bắp ngô phấn bên trong lăn đều, để vào nồi chảo nổ. Nhất thời, thịt cá sẽ theo cắt ra đến dáng vẻ tản ra, xem ra thật giống một sóc nhỏ. Nồi lưu đáy dầu, gia nhập rượu gia vị, mét giấm, đường trắng, xì dầu, nước màu, đậu phụ, măng mùa đông đinh, hành mét, gừng mét xào quen, dùng nước tinh bột thêm bột vào canh, lâm dầu vừng. Đem khiếm dịch tưới vào cá trên người liền có thể hấp cá, tô kiểu bạo cá, cũng có thể dùng tảng lớn thịt cá tới làm. Mỡ bò tôm thịt vốn là gọi là mỡ bò Boston tôm hùm, là tôm hùm một loại cách làm. Trương Húc thoáng thay đổi một hồi, dùng khối lớn tôm thịt tới làm được cũng thập phần mỹ vị. Gừng hành xào tôm thịt, gia dịch tôm thịt đều là tôm hùm cách làm. Trương Húc thay đổi một hồi, hay là dùng khối lớn tôm thịt tới làm. Trương Húc hội học thuật sơ, trung, cấp bậc cao chủ nghệ, thay đổi vài món thức ăn cách làm, hạ bút thành văn, không một chút nào cảm thấy miễn cưỡng, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Cách làm so với trước kia thực đơn còn tốt hơn. Đương nhiên, cũng có thịt cá, tôm thịt bản thân liền khá là mỹ vị nguyên nhân. Làm tốt món ăn, hầm ở trong nồi cơm điện cơm cũng quen. Trương Húc dọn xong món ăn, dọn xong bát đũa, liền gọi ông nội Trương Nguyên Lê tới dùng cơm. Trương Nguyên Lê tâm tình vô cùng tốt, trên mặt mang theo nụ cười. Ăn Tôn Nhi làm thức ăn mỹ vị, thật sự cảm giác mình có phúc khí. Ăn cơm xong, Trương Húc đút Du Du, thu thập, cọ rửa bát đũa, liền trở về phòng của mình. Cho hai quỷ mỗi cái rót một ly nước linh tuyền. Nhìn hai quỷ uống, dưới. Trương Húc mở ra máy vi tính, bắt đầu xem tin tức, xem tán gẫu quần. Vừa lúc đó, Tạ Tử Kỳ nói chuyện, bên ngoài có người dò xét. Trương Húc ngẩng đầu lên, mấy người, cảnh giới gì? Hai người, luyện khí kỳ 10 tầng. Tạ Tử Kỳ hồi đáp. Trương Húc đứng dậy, chúng ta ra ngoài xem. Trương Húc đi ra cửa phòng, quay về Trương Nguyên Lê gian phòng nói rằng, ông nội, ta ăn quá no rồi, đi ra ngoài tiêu tiêu cơm. Trương Nguyên Lê trả lời nói, đừng trở về quá chậm. Được rồi, ông nội. Trương Húc ra cửa viện liền hướng dưới chân núi đi đến. Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành ẩn nấp thân hình đi theo ở mặt sau. Tạ Tử Kỳ dụng thần hồn cùng Trương Húc giao lưu. Chủ nhân, bọn họ tùy tùng tới. Trương Húc gật gật đầu. Xem ra hai người kia đúng là hướng chính mình đến. Chính là không biết cái gì lai lịch. Trương Húc đi tới dưới chân núi. Quay đầu hướng về một chỗ thung lũng đi đến. Thung lũng này có chút lệch tích. Vừa không có cái gì sản xuất. Trong ngày thường rất ít người đến. Đi vào thung lũng, Trương Húc liền ngừng lại. Sau đó quay người sang Tử. Quả nhiên, hai người nghênh ngang đi tới. Nhìn thấy hai y phục trên người, Trương Húc liền biết, bọn họ là người nào. Bọn họ trên người mặc trường bào, trải lên búi tóc, trường bào trên ngực thêu một màu đen chùy sắt tiêu chí. Cùng Cơ Tiểu Cửu trên y phục tiêu chí là tương đồng. Nghĩ đến, hai người kia là Cơ Tiểu Cửu đồng môn, thần tượng môn cửa người. Trong hai người một khuôn mặt tuấn lãng, tuy rằng không sánh được Cơ Tiểu Cửu anh tuấn, cũng được cho là một nhân tài. Một người khác, thể diện là màu đồng cổ, con mắt đại lại tròn, môi dày, xem ra một bộ dày rộng dáng dấp. Cái kia khuôn mặt tuấn lãng người nói trước, nguyên lai người biết chúng ta tùy tùng ngươi. Ta là Cơ Tiểu Tam, là Tiểu Cửu Tam ca. Nói rằng Tiểu Cửu cái từ này thời điểm, mang theo một luồng nghiến răng nghiến lợi mùi vị, trong ánh mắt để lộ ra một luồng cừu hận. Đúng, Cơ Tiểu Cửu cùng Cơ Tiểu Tam ở đông đảo huynh đệ bên trong, quan hệ là tốt đẹp nhất. Cơ Tiểu Cửu bị người giết, hắn tự nhiên nội tâm oán hận. Một người khác nói chuyện, ta gọi Lữ Thanh Huy, ta cùng Tam ca đều quen thuộc giết người trước khiến người ta chết được rõ ràng. Trương Húc ám, thầm nghĩ. Này thần tượng môn người tốc độ còn rất nhanh. Hắn giết Cơ Tiểu Cửu chưa được mấy ngày, liền phái ra hai cái luyện khí kỳ 10 tầng cửa người đến giết hắn. Nếu là lấy hướng về, hắn không phải là đối thủ, khẳng định là thoát thân đi tới. Thế nhưng hiện tại, bên người có hai cái kim đan kỳ quỷ tu nô bọc, tự nhiên là không sợ bọn họ. Trương Húc cũng không quanh co lòng vòng. Các ngươi là bởi vì ta giết Cơ Tiểu Cửu, tìm đến ta báo thù đi. Cơ Tiểu Tam nói chuyện, một là muốn giết ngươi, thế cửu đệ báo thù. Còn có một, là biết rõ một chuyện. Nếu như ngươi nhường chúng ta biết rõ chuyện này, chúng ta cũng không muốn ngươi vụn vặt chịu tội, sẽ cho ngươi cái thoải mái. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, nói cách khác, ta nhất định phải chết lạc. Các ngươi đến cùng muốn biết rõ chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.